Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, đánh hồi nguyên hình. Nhưng mà, thanh niên rơi vào bên trong giáo trường, nhìn Hạ Vũ, không khỏi kích động nói, đại ca, tiểu thất, ngươi thật sao ở nơi này, nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi là thái cực cửa thần thể, xem ta chỉ nhớ này. Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới, 5 năm trước, bọn họ 10 người mới vừa bị phong ấn thời điểm, thái âm thần thể cũng đã nói, hắn là thái cực cửa thần thể. Vì thế, thái âm thần thể Giang Vân, một tiếng này đại ca kêu không làm chặt, trực tiếp kêu mộng tất toàn trường. Thái cực trên cửa hạ tất cả mọi người, cũng không rõ ràng, đây là tình huống gì. Vị này thần bí thanh niên, là Giang Vân đại ca. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Giờ phút này, Giang Vân quay đầu lại nhìn về phía Mộ Hàng. Khinh thường nói, có thể tiếp đại ca ba kiếm. Truyền đi đủ ngươi kiêu ngạo. Đi xuống đi, phốp. Mộ Hàng nghe được Giang Vân như thế nói, không khỏi ói một búng máu, trên mình hơi thở ngay tức thì uể oải. Hơn nữa hắn tu vi trực tiếp đánh mất sẽ người huyền biên giới. Trước Hạ Vũ liền nhắc nhở qua hắn, cảnh giới không yên, trong 3 tháng cấm chỉ động võ. Hắn không nghe, hôm nay ngược lại tốt, bị Hạ Vũ ba kiếm bên trong trực tiếp đánh hồi nguyên hình. Vì thế tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới là một kết cục, có Khương Vân ra mặt, người bất kỳ đều không dám lộn xộn. Có thể thái cực cửa bên ngoài sơn môn, truyền tới một tiếng kinh thiên tiếng. Hôm nay, ai dám động ta huynh đệ, giết, nho đạo đứng đầu, tới bái sơn, cây mây rắn núi nam nhà đứng đầu, tới bái sơn, phượng hoàng ổ hề ra đứng đầu, tới bái sơn, ngoặc kép. Một tiếng giống giận truyền tới sau đó, thay vào đó là thái cực cửa dưới núi đệ tử, truyền tới hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm, bởi vì thái cực cửa dưới núi, bồng lai tiên cảnh bên trong, 3 đại thế lực người toàn bộ điều động, cũng không giống là tới bái sơn à, ngược lại có một cổ tới tấn công mùi vị. Vì thế, dưới núi đệ tử có thể nói thế nào, chỉ có thể lớn như vậy hống. Nhắc nhở trên núi chú ý. Hạ Vũ không khỏi cười, lên tiếng đáp lại đạp không mà đi, nói, xuống đi xem một chút đi. Hẳn là thư sinh bọn họ nhận được tin tức tới. Được, Giang Vân cũng biết Hạ Vũ qua lại, lập tức đi theo, đi tới dưới núi. 3 đại thế lực người, gần 10.000 đội ngũ, tề tụ dưới núi, đều là cao thủ số 1 số 2. Trực tiếp kinh động thái cực cửa rất nhiều lão bất tử. Đi ra cha xem, cái này CMN rốt cuộc tình huống gì? Bọn họ thái cực cửa cùng đời vô tranh. Hôm nay êm đẹp, làm sao 3 thế lực lớn dẫn đạo cửa? Vì thế, Hạ Vũ đến sơn môn sau đó, khoác màu đen áo khoác ngoài thư sinh, không khỏi mắt hổ rưng rưng, xông lên chính là một cái ôm xiết. Thanh âm hắn khàn khàn, gầm nhẹ, tiểu ma vương, ngươi rốt cuộc trở về. Ừ, trở về. Hạ Vũ nhìn thư sinh, xoay người cho Nam Hạo một cái ôm xiết, sau đó là Hề Hoàng. Cuối cùng còn có nhỏ Hề Phượng. Cố nhân gặp nhau, mọi người đều là hốc mắt, ửng đỏ. Nam Hạo càng đối với sau lưng giống to, mang rượu tới, sau lưng lập tức có người dọn tới một vò vò rượu mạnh. Giờ phút này lên tiếng đáp lại nói, vì thế Hạ Vũ các người cố sức uống. Giới thiệu nói, đây là Giang Vân, trước ta bị phong ấn 5 năm, chính là và mấy người bọn hắn ở chung một chỗ. Chư vị ca ca trên núi mời. Giang Vân chắp tay vừa nói, để cho Nam Hạo bọn họ lên núi nói. Cái này làm cho thái cực cửa rất nhiều lão bất tử một mặt mộng tất, còn có thái cực cửa môn chủ cũng là trợn tròn mắt. hoàn toàn làm không rõ. Đây là tình huống gì? Ba đại thế lực người trưởng đà tề tụ, kết quả cầm bọn họ gạt ở một bên, cùng chung lên núi, đây gọi là chuyện gì à? Vì thế, tất cả cũng hé miệng chú ý tới, tất cả mọi người cơ hồ đều vây quanh một vị ở truyền. Bên kia là ôm đứa trẻ thần bí thanh niên, nhất thời, thái cực cửa những đệ tử kia, không khỏi tò mò, lại là hâm mộ, mình lúc nào cũng có thể xem hắn như nhau, cần ba đại thế lực môn chủ tự mình tới gặp. Vì thế, Hạ Vũ thân phận đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng giờ phút này, thái cực cửa tiếp khách bên trong đại sảnh, Giang Vân là nội môn ra nhiều trưởng bối giới thiệu, nói, chư vị tổ sư, hắn chính là đương thời Trọng Đồng người, năm đó bổ thiên vị kia. Cái gì, Trọng Đồng người cũng không chết. Thái cực cửa rất nhiều cao tầng, một mặt khiếp sợ, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao vị trẻ tuổi này sẽ chọc cho được Nho Đạo cùng ba đại thế lực người trưởng đà đích thân tới nơi này. Bởi vì vị này Trọng Đồng người, năm đó cùng bọn họ có thể là có quá mệnh giao tình. Vì thế, Hạ Vũ đứng dậy chắp tay nói, tới nơi này, cho quý môn thêm phiền toái. Xin thứ lỗi, phiền toái cái gì? Các ngươi người tuổi trẻ nhiều năm không gặp, rất khẳng định có nhiều chuyện nói. Chúng ta những ông già này liền không quấy dày. Thái cực cửa rất nhiều lão gia phục hồi tinh thần lại vội vàng khách khí nói. Đồng thời bọn họ dặn dò Giang Vân, chiêu đãi tốt mấy vị này. Nhất thời, thái cực cửa mặc dù thân ở bí cảnh, có thể ngoại giới một ít việc lớn, vẫn là biết được, càng rõ ràng vị này Trọng Đồng người lợi hại. Vì thế, mọi người sau khi đi, thư sinh không khỏi lên tiếng, tiểu ma vương, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi tính cách, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe những cái kia dối trá người lời nói? Dâng hiến sinh mạng đi tế trời đâu? Chuyện này, không là người khác, chỉ là chúng ta sau lưng người thân, vì tiểu bảo bọn họ, sau này không cần sống ở dị tộc thiết kỵ dưới, cho nên ta mới chịu đáp ứng. Hạ Vũ nói tóm tắt, giải thích, thư sinh khẽ thở dài một cái, sau đó hỏi, ngươi bình an trở về liền tốt, không nói, uống rượu, tới uống, nói xong rồi, ai đều không cho phép vận dụng tu vi giải rượu à. Nam Hạo úng thanh vừa nói, ánh mắt điểm chính cảnh cáo thư sinh, hiển nhiên là ăn rồi hàng này thua thiệt. Thư sinh cởi mở cười một tiếng, được, không dùng tới tu vi giải rượu, tới, uống, cố nhân gặp lại, tất cả mọi người đều uống nhiều rồi, chỉ có tiểu bảo, vui sướng dạo chơi trước, thời gian, hắn lén đi ra ngoài, để cho thái cực trên cửa hạ, cũng không được an bình, sợ vị này tiểu tổ tông đi đứng té. Dẫu sao vị này tiểu tổ tông, nhưng mà Trọng Đồng người đứa nhỏ, xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ thái cực cửa tuyệt đối không ăn nổi bao đi. Hơn nữa bây giờ, ba đại thế lực đại quân, còn đặc biệt chú đóng ở lối ra vào sơn môn, quá dọa người, vì thế, say khướt Hạ Vũ, xách tiểu bảo trở về, tiến vào gian phòng, nằm xuống liền ngủ. Nam Hạo bọn họ đã sớm uống say, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Ngày thứ hai, buổi trưa, Hạ Vũ mấy người mới lục tục đứng lên, nói những năm này sự việc. Liên tiếp một tuần, Hạ Vũ ở ngày này sáng sớm, chuẩn bị rời đi, thư sinh bọn họ biết, thiên hạ không có tiệc không tan. Hơn nữa hôm nay bọn họ đều là mỗi người thế lực người trưởng đà, không thể lại xuất tính để. Vì thế, thư sinh nói, tiểu ma vương, người yên tâm, đình hàm sự việc, ta sẽ cho người truy xét tới cùng, thấy để tích là người nào làm. Ừ, tạm biệt. Hạ Vũ ôm tiểu bảo, phóng lên cao, chân đạp hư không, rời đi Bồng Lai tiên cảnh, không có ở lâu, trực tiếp đi tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. mà Giang Vân thời gian muốn cùng Hạ Vũ đi theo, bị khuyên ở lại Thái Cực cửa. Hạ Vũ lại là một người một mình lên đường. Dọc theo đường đi, du lãm trước thật tốt Sơn Hà, đồng thời vậy mang Tiểu Bảo đi chung quanh một chút, đi dạo một chút. Nhưng vô hình bên trong, Hạ Vũ quá đáng cưng chiều, tựa hồ kẹp theo kiểu khác đồ, tựa như để cho Tiểu Bảo dạo chơi là vì để cho hắn sau này có trước mình nhớ lại. Hành động này Hạ Vũ làm sao ý, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tổ hành động đặc biệt, trụ sở chính, Hạ Vũ đột nhiên đến, làm tất cả mọi người đều không ngờ tới, tất cả mọi người đều không cách nào nghĩ đến. Vị này chết đi nhiều năm thiếu chủ, hôm nay lại có thể xuất hiện ở tổ hành động đặc biệt cửa. Tất cả mọi người cũng lấy là gặp quỷ sống. Cái này trực tiếp kinh động Diệp Phàm. Ra cửa nhìn trở về Hạ Vũ, trong con người thoáng qua kiểu khác hơi thở, không khỏi lên tiếng nói, trở về, mới thoát khốn không lâu, mang Tiểu Bảo tới thăm ngươi. Hạ Vũ nhìn vị này phụ thân, không khỏi thấp giọng nói, Tiểu Bảo, kêu ra ra, ra ra. Tiểu Bảo ở Hạ Vũ trong ngực, bập bẹ nói, Diệp Phàm sắc mặt đổi ấm áp, tràn đầy nhu tình, không khỏi sau lưng nhận lấy Tiểu Bảo, ngưng tiếng nói, ai, tới để cho ra ra ôm một cái, vào nhà tới chơi. Diệp Phàm ôm Tiểu Bảo, để cho người vào nhà nói. Hạ Vũ đi theo vào nhà, Diệp Phàm xoay người nhìn hắn, cuối cùng nói, vì những người đó, năm đó ngươi lại có thể lựa chọn lấy thân bổ thiên. Nghĩ như thế nào? Coi như là xung động đi. Hạ Vũ như vậy đáp lại, đưa tay sờ một cái Tiểu Bảo đầu. Diệp Phàm trần chờ hạ, cuối cùng lên tiếng, Tiểu Khê còn có Duẫn Nhi các nàng ở bên ngoài biên giới dạo chơi, Đình Hàm bị Xích Tiêu các người mang đi. Ừ, ta biết. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn mình vị này phụ thân, ánh mắt không khỏi đổi ấm áp, biết những năm này sợ rằng Hạ gia thôn nhất cử nhất động hắn cũng quan sát, mà cái gọi là biết con chi bằng cha. Hạ Vũ hôm nay đến, Diệp Phàm trong lòng rõ ràng, nói thẳng ra, vì thế Hạ Vũ lại hỏi, Đại Bảo ở đâu? Hắn rất an toàn, bây giờ ngươi không cần lo lắng hắn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, lại có chút kiêng kỵ đáp lại. Hạ Vũ chân mày tối tăm nếp nhăn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói cho ta sẽ không làm loạn. Niếp ra, Diệp Phàm do dự hạ, sau đó gặp vị này nhi tử trải qua sinh nhiều lớn, sau khi chết tính tình xác thực so trước kia tốt lắm rất nhiều, không khỏi nói cho hắn biết. Hạ Vũ cầm chặt quả đấm, gầm nhẹ nói, quả nhiên là chúng làm. Ừ, trước Tiểu Hạo trong cơ thể bị trông thủy tổ ma ảnh, cũng là bọn họ làm. Diệp Phàm nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó quan tâm hỏi, vậy ngươi những năm này như thế nào? Tạm được, rất nhiều chuyện tình cấp không được, chỉ có thể từ từ đi. Diệp Phàm cúi mắt nhìn Tiểu Bảo, thuận miệng trả lời nói. Hạ Vũ do dự một chút, cuối cùng ngưng trọng lên tiếng, ừ, hắc ám rối loạn sắp đến, có chính xác thời gian sao? Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ cũng biết chuyện này, không khỏi hỏi. Hạ Vũ lắc đầu một cái, cuối cùng thấp giọng nói, không có, nhưng ta có loại cảm giác sắp tới. Loại dự cảm này hay không, ta bị phong ấn thời điểm liền càng ngày càng mãnh liệt. Biết, đồ còn chưa đủ, xem ra ta được bắt chặt thời gian. Diệp Phàm chân mày tối tăm nếp nhăn, tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Vũ vậy cau mày nói, là Bạch Ngọc con cờ sao? Bạch Ngọc con cờ, một chàng lừa gạt người trong thiên hạ lời nói dối. Ngươi lấy là ta thật muốn Bạch Ngọc con cờ? Diệp Phàm đột nhiên khinh thường cười một tiếng, lại có thể như vậy đáp lại, cái này làm cho Hạ Vũ con ngươi co rúm một cái.